Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 421, Thiên Sứ 2. Là cần phải cố gắng cáo biệt. Tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng Yako Michiko hai cái nhí nha nhí nhảnh tiểu tử chịu như vậy trợ giúp người khác. Phòng chừng là có các nàng chính mình tiểu tâm tư. Viện mồ côi chính là Tamaki tiểu xã hội. Đối với tiểu xã hội bên trong mỗi đứa bé tính cách hắn đều rõ như lòng bàn tay. Takahashi lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Này hai đứa bé nếu như có yêu cầu gì, không cần để ý tới. Viện mồ côi bên trong mỗi đứa bé đều là tiểu đại nhân. Trong lòng bàn tính đều đánh rõ rõ ràng ràng tối ngày hôm qua nếu như không sai. 3000 chữ hẳn là đi cáo trạng đi, nghĩ tới đây. Tamaki lông mày lại khóa lại. Đám này tiểu thí hài mỗi ngày liền nghĩ đem sự tình làm lớn, may là hôm nay hắn đi trường học. Đứng ra giải quyết vấn đề, nếu như bị Michiko như thế một cáo trạng, Hắc Thiên Sứ thật sự nhúng tay Yako sự tình, sẽ triệt để hướng đi không thể thu thập kết cục, nói chung. Hai đứa bé chúng ta viện mồ côi sẽ chăm nom tốt. Xin ngài yên tâm đi, Tamaki hơi cúi đầu. Trong lòng tâm tình có chút giống là ở đưa đi tà ma ôn thần, keng lin lin, Tamaki trong lòng di động. Bỗng nhiên vang lên, là Tamaki viện trưởng sao? Mời ngài mang theo Yako bạn học đi một chuyến bệnh viện đi. Nàng trên chân vết thương chuyển biến xấu, phải. Ta lập tức liền chạy tới. Tamaki đột nhiên giơ cao thân thể, vội vàng bận bịu mở ra cửa viện nghe được trong điện thoại nhắc lên Yako. Takahashi sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Tamaki trực tiếp đem chính mình cái kia hơn 10 năm xe. Linh lão xe từ gara bên trong mở ra đến. Takahashi lôi kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi xuống. Ngài cũng phải cùng đi sao? Ta biết rồi, được rồi. Lại bận bịu cũng không thể quên nịt dây nịt an toàn, Yako sự tình ngài khả năng không? Phải hiểu rất rõ, nàng xem như là chúng ta viện mồ côi bên trong tình huống phức tạp nhất hài tử, phức tạp. Takahashi không có từ Yako ngây thơ vô tà khuôn mặt tươi cười lên đọc ra phức tạp. Nhiều nhất chính là biểu hiện so với Michiko nhỏ hơn đại nhân một điểm, Yako. Là bị cưỡng chế đưa đến viện mồ côi, Tamaki cấp tốc chuyển xe. Chậm rãi đem đã từng xảy ra sự tình nói đến. Từ trong miệng hắn nói ra văn tự là lạnh lẽo. Đại khái là ở 4 năm trước, ta từ trước từng công tác sở cảnh sát bắt lấy một tên ở tiệm tạp hóa thực hành trộm cắp nữ tính. Có thể là đã từng cảnh sát trải qua. Để Tamaki lời lạnh như băng bên trong mang theo làm cho người tin phục cường độ, phá án cảnh viên. Năng lực rất đột xuất, chỉ dùng vài lần liền nhìn ra tên này lén lén lút lút nữ tính là kẻ nghiện. Cưỡng chế kiểm tra nước tiểu sau quả thế. Hơn nữa tìm đọc hồ sơ, này người đã là trộm cắp, kẻ tái phạm. Liền liền bắt giam lên, đảo quốc ở đối với nghiện phẩm buôn bán cùng người sử dụng trên có phía. Đông, Tu Hu, quốc gia nhất quán nghiêm ngặt, ngoại trừ đối với tử hình vẫn như cũ cẩn thận ở ngoài. Cho dù chỉ là hút nhân viên, cũng có thể bị đưa vào ngục bên trong bị tù, mà vi phạm cảnh sát tinh thần câu cá chấp pháp cũng cho phép ở đây loại vụ án bên trong sử dụng. Bắt giam thời điểm nàng nói cho áp giải cảnh viên, trong nhà có một cái không người chăm nom bé gái. Thỉnh cầu trước tiên thả nàng về nhà sắp xếp cẩn thận hài tử, này đương nhiên không thể. Ngươi biết, vì trong lòng nghiện, những người kia cái gì lời nói dối đều nói được. Hơn nữa dưới tình huống này, hài tử thường thường là bọn họ to lớn nhất bia đỡ đạn, bị bắt vô kẻ tái phạm chi mấy lần trước. Cũng là như thế, 5 lần 7 lượt bắt đều lấy hài tử vì là cớ mà sống chết mặc bay. Trộm vặt sự kiện. Lại dính đến trẻ nhỏ, những nơi khác sở cảnh sát cũng không muốn trêu chọc như vậy phiền phức, phụ trách áp giải cảnh. Viên chỉ là hỏi tên này kẻ nghiện yêu cầu người nhà phương thức liên lạc. hứa hẹn sẽ liên hệ thân thích người nhà chăm nom hài tử. Sau đó liền đem kẻ nghiện giam giữ lên ô tô ở đê lên nhanh chóng chạy băng băng. Ben bắt lấy cảnh sát đem chuyện này gọi điện thoại thông báo cho một tên ở sở cảnh sát bên trong thực. Tập cảnh viên, thực tập cảnh ở theo thân thích điện thoại gọi mấy lần cũng không có người tiếp nghe xong. Hay bởi vì trong nhà ra việc gấp, liền đem việc này quên ở sau đầu. Chỉ là ở trên bảng đen lưu lại ngắn gọn tin tức. Lấy chờ ngày thứ hai sở trưởng hoặc những đồng nghiệp khác nhìn thấy, sau đó thì sao? Tamaki trong mắt lộ ra hồi ức sắc thái. Hắn ở hồi ức toàn bộ sự tình. Dù sao không phải sự tình người trong cuộc. Ký ức cũng có chút hơi mơ hồ. Đón lấy chính là năm sau 6 ngày, Takahashi Karen nheo mắt lại. 5, 6 trời, vậy thì là hơn 100 cái giờ. Một cái không người chăm sóc hài tử một mình sinh hoạt 5, 6 trời, nói đến rất khéo. Năm sau 6 ngày, tên này kẻ nghiện thân nhân đúng dịp đến trong nhà vấn an hài tử. Trong tay cầm cho hài tử quần áo, cha mẹ thế nào trước tiên không nói. Hài tử là vô tội, thế nhưng làm đến nhà bên trong sau nàng làm sao gõ cửa cũng không ra. Vị này thân nhân lầm tưởng hài tử bị mẹ mang đi. Liền đã nghĩ đem quần áo từ sân thượng trong khe hở ném vào đi, cũng chính là này ném một cái. Làm cho nàng phát hiện ngã vào trong phòng ngủ 3 tuổi hài tử, kẻ nghiện không phải lần đầu tiên. Trộm cướp, 3 tuổi tiểu hài tử chính là hiếu động thời điểm, đã từng cũng đơn độc đi ra ngoài qua. Bởi vì sợ ở chính mình ra ngoài trộm cướp thời điểm tiểu hài tử trốn. Cho nên nàng đầu tiên là đem cửa khóa trái, lại không yên lòng ngoài cửa dùng khăn mặt chốt lại, nho nhỏ phòng ngủ thành một tòa ngục giam. Lạnh như băng cố sự, Tamaki không có kể chuyện xưa năng khiếu. Hắn như là ở làm trong hội nghị báo cáo, liệt kê ra từng cái cần giảng giải nội dung, vạn hạnh chính là làm đem con cứu ra sau. Nàng còn treo một hơi, rất khó tưởng tượng, ở mấy ngày một giọt nước chưa tiến vào, cơm chưa ăn bên trong đứa nhỏ này muốn như thế nào tiếp tục kiên trì, bị phá mở cửa sau. Phát hiện một chuỗi khô cạn nhỏ dày vết máu, hai tay móng tay tổn thương nghiêm trọng, yết hầu sưng đỏ, tên này hài tử nhất định lần lượt muốn mở cửa khóa. Cũng lần lượt đập cửa phòng gọi mẹ, lớn tiếng gào khóc đến cổ họng không phát ra được thanh âm nào, ngoài cửa sổ vứt tiến vào quần. Áo rơi xuống bên dưới bệ cửa sổ trên ghế, 3 tuổi hài tử cũng sẽ cầu sinh. Nàng nhất định cũng đã nếm thử đạp ở trên băng ghế ở phía trước cửa sổ khóc gọi cầu sinh. Trong phòng hết thảy tủ bát tủ quần áo đều bị mở ra. Nàng hẳn là muốn từ những này ngăn tối bên trong tìm tới lót dạ giải khát đồ ăn. Như một con đường một bên du đãng chó hoang, tìm kiếm có thể lấp đầy bụng đồ vật. Đáng tiếc trong phòng một giọt nước đều không có. Ô tô cũ bị Tamaki mở ra đua xe cảm xúc mãnh liệt. Xe cảnh sát uy hiếp, mà ở đêm đen giáng lâm thời điểm. 3 tuổi nàng còn từng ở hoảng sợ vây quanh dưới trốn ở tủ quần áo bên trong run lẩy bẩy. Cũng ở trong bóng tối chờ đợi có ai có thể đem nàng cứu ra, xác thực cứu ra. Có điều nhưng là nàng ở tuyệt vọng rơi vào hôn mê sau sự tình. Giả như không phải lần này vừa vặn có người từ trong cửa sổ ném vào quần áo, sống là ngẫu nhiên. Chết là số mệnh, cuộc đời của nàng suýt nữa bởi vì một cái đáng sợ hiểu lầm mà dừng, lạnh lẽo. Gạch đá xây ra cố sự càng thêm góc cạnh rõ ràng. Hơi không chú ý sẽ hoa thương người nghe màng tay, cứu ra sau khó nhất trị liệu chính là bé gái chân. Cửa phòng phần dưới sơn bị nàng dùng chân đạp bóc ra. Đồng thời chính mình bàn chân nhỏ hầu như hoàn toàn mất đi cơ năng, tuy rằng tiểu hài tử sinh. Trường khép lại tốc độ kinh người, nhưng nàng trên chân thương cũng không phải như vậy dễ dàng liền khỏi hẳn. Vừa mới qua đi không mấy năm, rất dễ dàng sẽ tái phát, lấy cuối cùng, nàng đến các ngươi viện mồ côi đến. Ô tô đứng ở trước cửa trường Tamaki tâm tình vào đúng lúc này trở nên hà. tựa hồ là vì là tiểu u nương này cố sự, vừa giống như là vì những thứ khác cái gì. Đúng, pháp luật cướp đoạt mẫu thân nuôi nấng quyền, nhưng bằng hữu thân thích dù cho trong lòng lại không đành lòng, ở hiện thực trước mặt cũng sẽ cúi đầu. Nếu như cha mẹ nàng là người bình thường, nếu như không phải kẻ nghiện, nếu như không phải sẽ thỉnh thoảng tới cửa nói nhau nhau ồn ào yêu cầu sinh hoạt phí, chỉ cần con cùng như vậy mẫu thân đồng thời sinh hoạt, không phải hôm nay, chính là ngày mai, nàng sớm muộn cũng sẽ bị số mệnh tự tay treo cổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.